các ngươi lại nghĩ giao ra đây cũng đã muộn. Đằng sau một gã Cự Kình Tông nội môn đệ tử hô đào. Man Thần Tông kia hai gã nội môn nữ đệ tử tiếu mặt tùy theo lo lắng. Hoảng sợ, cách chương.